Tây Vi lại không sợ lạnh, mặc áo bông quần bông giày bà nội làm cho còn có mụ ca ca mua cho, bao tay mẹ làm, cả người giống như trái bí đỏ tròn vo. Mỗi ngày ăn xong bữa sáng, hắn sẽ khoác áo ngoài, cùng trẻ con trong thôn đi trượt băng, có đôi khi mải chơi đến khi ăn cơm tối mới trở về. Bà nội sợ hắn làm mất bao tay nên may một sợi dây thật dài ngay trên bao tay, đính hai cái bao tay liền với nhau, như vậy khi hắn co đeo thì treo lên cổ là được. Tây Vi rất muốn gọi ca ca cùng chơi đùa, nhưng linh hồn bên trong Tây Viễn Lý dù sao cũng là một người trưởng thành, sao có thể đi chơi cùng một đám con nít, cho nên liền rủ Tây Vi bảo hắn tự đi chơi, mỗi lần đều cho hắn mang chút đồ ăn vặt như hạt dưa, đậu tương rang. Để cho hắn cầm như vậy, trẻ con trong thôn vì mấy thứ nhỏ nhặt này cũng sẽ đối tốt với Tây Vi, sẽ không khi dễ Tây Vi. Bất quá những món lớn như bánh bao hay bánh ngô thì Tây Viễn sẽ không để Tây Vi mang ra ngoài, sợ gặp lại tình huống lần trước. Hôm nay, Tây Viễn ở trên giường cùng bà nội xe dây thừng trong chốc lát, thấy sắp làm cơm chiều liền định đến chỗ để củi đốt phía sau vườn ôm chút củi về cho bà nội. Củi nhà Tây Viễn phân ra hai loại, một loại là cán ngô trong ruộng, một loại là cây khô cùng cán ngải ông nội và cha mang về, như còn có dạ mạch. Dạ mạch không dễ đốt, cũng đốt không lên được lửa to, chỉ có thể dùng để nhóm lửa, cho nên mỗi lần chỉ cần ôm một bó, liền đủ dùng hai ngày. Hôm nay Tây Viễn ôm một bó cán ngô đang nhanh chân trở về, thật sự là bên ngoài quá lạnh, Tây Viễn cảm thấy như đông cứng cả người. Khi đi qua đống dạ mạch, Tây Viễn nghe được tiếng lạo xạo, còn tưởng là heo nhà ai vào trong vườn làm hại rau củ, vội vàng buông cán ngô vòng quanh đống dạ mạch tìm một vòng, kết quả cái gì cũng không phát hiện. Tây Viễn cho là mình nghe lầm, xoay người định rời đi thì từ trong đống dạ mạch leo ra một thân ảnh nho nhỏ, đây không phải đứa nhỏ cướp bánh bao của Tây Vi, Vệ Thành ư? Sao ngươi lại chạy nơi này? Trời rất lạnh, nhanh về nhà đi. Tây Viễn không muốn trêu chọc Vệ lão nhị, nói với Vệ Thành một câu rồi ôm lấy bó củi muốn đi. Có điều mới vừa đi vài bước, vạt áo của Tây Viễn đã bị kéo lại. Ta đói. Cái gì? Tây Viễn cho là mình nghe lầm, hỏi lại một câu. Ta đói. Tiểu hài tử đứng ở đó, toàn thân co rúm lại, hơi hơi cúi đầu, trong tay quật cường nắm vạt áo của Tây Viễn không rời. Đói sao không trở về nhà mình ăn đi? Tây Viễn thấy đứa nhỏ đứng ở nơi đó, trên chân ngay cả đôi giày cũng không có. Tây Viễn lấy tay sờ một chút, quần áo trên người đứa nhỏ cũng là đơn độc đầy mụn vá chắp nối với nhau. Lại nói, vào mùa này, nhà có nghèo cũng sẽ không để trẻ con ngay cả áo bông CX không có, sẽ không để cho trẻ con ngay cả đôi giày cũng không có mà đi. Phải biết mùa đông nơi này khi lạnh nhất có thể hạ xuống -30-40 độ, cho dù ban ngày cũng là -10 mấy độ. Thật sự có thể lạnh hỏng, chết cóng người. Bọn họ không cho ta ăn cơm. Tây Viễn thật sự không biết nói gì mới tốt. Được rồi, trong nhà đích xác không thiếu một bữa cơm cho đứa nhỏ này. Tây Viễn buông bó củi, cởi áo bông dày bên ngoài của mình ra. Đây là Tây Viễn nhờ bà nội làm cho, tương tự như áo ba đờ suy hiện đại. Bình thường ở trong phòng không cần mặc, chỉ có ra khỏi phòng mới mặc vào, cho đứa nhỏ này khoác lên, ôm lấy hắn trở lại trong phòng. Bà nội đang ở bên bếp cắt bắp cải và khoai tây. Bây giờ là mùa đông nên mọi nhà đều chỉ có mấy thứ đồ ăn dưa chua, bắp cải, khoai tây, củ cải này. Sao còn để anh trai ôm về? Lạnh hà, mau đến trước lò bếp sưởi ấm. Bà nội thấy Tây Viễn ôm một đứa bé, còn tưởng là Tây Vi. Không phải Tiểu Vi, là Vệ Thành, cũng không nên để đứa nhỏ này sưởi ấm ngay. Hắn mặc ít như thế sợ là đã lạnh hỏng. Chịu ấm ngay không được đâu ạ. Tây Viễn nói xong ôm Vệ Thành vào buồng trong đặt lên giường, nắm chân của hắn dùng sức trà sát cho đến khi trên chân dần dần ấm áp. Bà nội cũng cầm tay đứa nhỏ xoa xoa. May là bây giờ còn chưa vào ngày giá rét, bằng không đầu ngón chân, ngón tay đều có thể bị lạnh đến liệt. Bà ơi, quần áo giày của Tiểu Vi còn co, nhìn đồ đứa nhỏ này mặc nè, đến giờ còn là áo đơn. Còn nữa, ngay cả đôi giày cũng không có. Có thì thật ra là có nhưng mà hơi nhỏ, là đồ Tiểu Vi mặc năm ngoái. Bà thấy bông cũ rồi khó giữ ấm mà năm nay cháu lại mua cho nó quần áo bông mới nên không động tới đồ năm ngoái. Bà nội vừa nói vừa đến tủ quần áo tìm áo bông. Cũ cũng được, vẫn hơn là co có gì bà ạ. Tây Viễn băng lại tai cho Vệ Thành quay đầu lại nói với bà nội. Trước hết cứ để cho đứa nhỏ này khoác áo ba đờ suy của con. Mẹ sẽ sửa cho hắn một chút, một hồi sẽ đổi xong. Đứa nhỏ này gầy như vậy, có lẽ chỉ túm ống quần, tay áo là được. Mẹ của Tây Viễn vốn ở phòng phía Tây làm giày, nghe được tiếng liền tới. Được, con cầm đi sửa đi, mẹ đi nấu cơm. Đứa bé nà nhìn vậy chắc là đói bụng rồi. Bà nội đưa áo bông cho mẹ Tây Viễn xoay người ra ngoài. Ây Viễn thấy bà nội lấy tay áo lau khóe mắt. Bà nội là người dễ rơi lệ, vui khóc mà buồn cũng khóc. Dùng lời của bà nói về bản thân thì chính là túi lệ quá nhỏ. Đây nhất định là thấy Vệ Thành như vậy lại khó chịu. Cơm chiều là cháo kê, bánh bột ngô và khoai tây nấu bắp cải. Tây Viễn cản co cho Vệ Thành ăn quá nhiều, chỉ cho ăn một chén cháo thêm mấy khối khoai tây. Đây đều là thứ tương đối dễ tiêu hóa, bởi vì Vệ Thành nói với hắn mình đã 3 ngày không ăn gì. Trước kia, Vệ Thành đều trộm giấu ở dưới một tảng đá to trong bụi cỏ phương Bắc thôn một ít khoai tây hoặc ngô, đậu tương hoặc một ít đồ ăn linh tinh. Gần đây bởi vì người trong thôn đều bận xong việc trong ruộng, không có việc gì thì đến khu đất hoang chặt củi, cho nên lương thực dưới tảng đá không biết bị ai thấy lấy mất. Bởi vậy lần này cha Vệ Thành không cho hắn ăn cơm, hắn CX không có thứ khác để bổ khuyết. Buổi tối hắn trộm lẻn vào phòng bếp trong nhà xem qua, một chút đồ ăn cũng không có. Phỏng chừng mẹ kế sợ hắn ăn vụng nên cố ý khi nấu cơm vừa đủ ăn, ăn hết một chút không thừa. Đứa nhỏ này liền đói bụng suốt 3 ngày. Chính hắn cũng không biết vì sao lại chạy đến đống già nhà Tây Viễn, đặc biệt chờ Tây Viễn đi ra. Có lẽ là dựa vào trực giác tương tự thú non, cảm thấy người này có thể giúp hắn, cho hắn một chút cái ăn. Tây Viễn thấy bộ dáng Vệ Thành tha thiết mong chờ nhìn mọi người dùng cơm thật sự không đành lòng, liền múc thêm nửa bát cháo cho hắn, cũng cam đoan với hắn sáng sớm mai nhất định sẽ cho hắn ăn no nứt bụng, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Ông nội, bà nội còn có cha mẹ Tây Viễn, đều trầm mặc ăn cơm co hé răng, phỏng chừng trong lòng cũng không dễ chịu. Tây Vi từ phản ứng của người lớn cũng nhìn ra không khí không thích hợp, khó lắm mới không huyên náo như mỗi ngày. Ăn cơm xong, mẹ cầm áo bông đã sửa tới, còn tìm một đôi giày vải Tây Vi trước kia mặc rách ra, chỗ đầu ngón chân buộc ra một cái lỗ, mẹ Tây Viễn dùng một miếng vải bông dày lấp vào. Tây Viễn lấy quần áo và giày mặc vào cho Vệ Thành. Khi mặc quần áo thì thấy trên lưng đứa nhỏ này có 2 chỗ bầm xanh tím, chỗ khác cũng có dấu vết vết thương cũ. Tây Viễn đem thuốc lần trước mình bị thương mua từ nhà thầy thuốc Lý ra bôi lên cho Vệ Thành, không hỏi vết thương kia làm sao mà có, căn bản là không cần hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 8. Về nhà một ngày nọ, Tây Vi ăn sáng xong thì tự đi ra ngoài chơi. Tây Viễn lười động, ở trên giường cùng bà nội gói bánh nhân đậu. Tết đến nhà nào thu hoạch tốt cũng trưng 2 nồi bánh, để vào phòng chứa đông lạnh, tới khi muốn ăn thì dùng nồi hấp lại là được. Đậu là bà nội trồng ở góc vườn rau, mùa thu hái xuống, giờ dùng nấu chín nhừ, sau đó dầm nát rồi nặn thành những viên nhỏ bằng quả trứng. Bà nội tiếc con nỡ dùng bột mì nên trộn 2 loại bột mì và bột ngô với nhau. Vì điều kiện trong nhà năm nay hơi dư giả hơn nên bà nội mới quyết định trưng một ít bánh bột mì, mọi năm trước đều không có. Ngoài bánh trộn 2 loại bột, còn có bánh bao dùng bột ngô thuần để gói, có nhân bắp cải, nhân dưa chua, cùng nhân củ cải, bên trong có điểm một chút thịt. Hôm qua đi chợ mua hàng Tết, bởi vì Tây Viễn đi theo, mặc kệ cha mẹ phản đối mà mua 5 cân thịt, xương cục, tim heo, đại tràng linh tinh. Còn mua 7 cân mỡ lá. Lần này thịt cắt hẳn 2 cần làm nhân bánh. Nhưng vì nhân bánh nhiều quá nên vẫn chỉ như cá trong biển. Bánh bao trước Tết một lần gói khá nhiều. Đây là tính toán ăn cả tháng riêng. Mỡ lá DC bà và mẹ của Tây Viễn trưng thành mỡ rán. Mỡ lá sau khi trưng qua dư lại tóp mỡ. Bà nội múc một thìa rang chút cơm hạt kê cho Tây Viễn. Tây Vi bên trong bỏ thêm hành thái và muối. Tỏa ngát hương. Không riêng Tây Vi mà ngay cả Tây Viễn CX cảm thấy đây là bữa cơm thơm ngon nhất. Xương cục, tim và đại tràng heo dưới sự chỉ huy của Tây Viễn đều rửa sạch cất đi, giữ lại ăn Tết. Tây Viễn nghĩ mãi mà không rõ đồ ngon vì sao nhất định phải lưu đến ăn Tết mới ăn, đề nghị bình thường cứ lấy ra ăn, bất quá số ít phục tùng số nhiều. Ngoài Tây Vi ủng hộ hắn ra thì những người khác đều phản đối, nguyện vọng mãnh liệt của hai đứa bị xem nhẹ. Cháu nói chỗ đại tràng cháu mua có thể ăn ngon ư, thối hoắc, dù rẻ cũng không nên lãng phí tiền. Bà nội nhìn thịt bên trong nguyên liệu làm nhân bánh thì nhớ lại kiệt tác của Tây Viễn nên lại lải nhải. Bà nội, bà cứ chờ xem tay nghề của cháu, cam đoan là rất ngon ạ. Tây Viễn cũng không ngại bà nội lải nhải, vui cười nói. Cháu cam đoan bà cũng không tin, đến lúc đó bà sẽ không ăn. Bà nội rất kiên trì, cho tới giờ chưa từng nghe nói đại tràng có thể làm đồ ngon. Đây chính là ruột heo, thật sự là khó nuốt. Nhà nào không có gì để ăn thì mua về ăn. Bà cứ chờ xem, đến lúc đó không cho bà ăn bà còn không vui ấy chứ. Cháu cứ ngồi đấy mà thổi phồng, bản lĩnh nào co có, tật xấu khoác lác này lại rất đê xê. Bà nội cũng kẻ sướng người họa nhàn rỗi tán gẫu cùng Tây Viễn. Từ sau khi đứa bé Vệ Thành kia ở trong nhà vài ngày rồi rời đi, cháu đích tôn vẫn có chút không vui, người trong nhà đều nhìn ra. Hôm nay khó có được Tiểu Viễn có hưng trí, bà nội đây là đang dỗ tôn tử. Đang nói chuyện với bà nội, Tây Vi và chủ tử như bị đốt mông chạy vào. Ca, ca, cha Vệ Thành đang đánh Vệ Thành, hình như rất mạnh, lấy cành liễu để quất. Tây Vi thở hổn hển vừa vào cửa đã nói vì sao lại đánh hắn, đúng là người cha báo tử mà. Bà nội cũng giật mình, Tiểu Viễn ca không phải cũng mua cho Vệ Thành một đôi giày ư? Bị chị của Vệ Thành nhìn chúng, thế nào cũng muốn có, Vệ Thành không cho nên cha hắn liền đánh hắn. Chủ tử ở bên cạnh cũng reo lên. Hai đứa con trai căng tròn mắt nhìn Tây Viễn, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch, hiển nhiên bị tư thế của Vệ lão nhị dọa, đúng là không phải con người. Tây Viễn nhấc chân xuống kháng, bà nội ở phía sau chưa kịp giữ lại, hắn đã chạy ra khỏi nhà, thấy bên cạnh cử đặt cái rìu cha dùng để chẻ củi. Thuận tay cầm lên chạy tới hướng nhà Vệ Thành, trước khi đi còn không quên dặn bà nội coi chừng Tây Vi, đừng để hắn đi theo. Viễn, Viễn, cháu trở lại cho bà. Bà nội ở phía sau lo lắng hô, mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ của Tây Viễn đi ra hỏi, bà đang ở trong phòng may Tết bộ đồ mới cho Tây Vi đón Tết, vải chính là hôm qua Tây Viễn đi chợ chọn. Vệ lão nhị lại đánh Vệ Thành. Thằng Viễn đây là tới phát hòa, cầm rìu đi rồi, con mau đi gọi ông và cha nó về, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Bà nội lấy tay bắt lấy Tây Vi và chủ tử không cho động, sắp khóc đến nơi. Con đi ngay, mẹ của Tây Viễn lập tức chạy ra ngoài. Ông nội và cha thấy hôm nay trời đẹp, muốn ra ngoài thôn chặt một gốc cây nhỏ, khi ăn Tết đặt ở trong sân để treo đèn lồng. Bé ngoan, tự ở nhà được không? Bà nội muốn qua xem. Bà trong lòng từng đợt hãi hùng, sợ Tây Viễn xảy ra sự cố, nhưng nhìn bộ dạng Tây Vi thì biết mình không thể đi. Nhờ Tây Viễn bên kia không có việc gì, Tây Vi một mình trông coi không tốt sẽ tiếp tục xảy ra chuyện, chỉ có thể ở nhà chờ. Tây Viễn cầm rìu, một đường chạy như điên đến nhà Vệ Thành, thấy nhiều người lớn và trẻ con đang đứng ở cửa sân xem náo nhiệt thì lại nổi nóng. Trong sân, Vệ lão nhị đang cầm một cành liễu rất to chút xuống trên người Vệ Thành. Vệ Thành cũng không trốn, trong tay ôm thật chặt đôi giày Tây Viễn mua cho không buông tay. Mẹ kế hắn ở bên cạnh còn thêm dầu vào lửa, nên, đứa nhỏ này chính là nên đánh. Lời cha nói cũng không nghe, đợi sau này lớn lên còn quản được ư. Con, chị đứng ở bên cạnh vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Tây Viễn thấy thế thì nổi trận lôi đình, không ý kiến ý cỏ gì mà trực tiếp vung rìu trong tay chạy về phía Vệ lão nhị. Mẹ kế của Vệ Thành bên cạnh thấy động tác của Tây Viễn thì sợ ngây người, Vệ lão nhị cũng sợ tới mức lặng đi một chút, vội bỏ lại Vệ Thành chạy về sau hai bước. Rìu của Tây Viễn trúng vào bên cạnh hắn, Vệ lão nhị bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tây Viễn không ngừng lại vung rìu đuổi tới, Vệ lão nhị sợ tới mức nhanh chóng chạy. Vì thế trong sân Vệ gia xuất hiện một màn quỷ dị, một đứa trẻ 10 tuổi cầm rìu đem một người đàn ông trưởng thành thân cao thể tráng đuổi đến chạy khắp sân. Mẹ nó, ta ông đánh nữa đấy, ta hôm nay sẽ chém chết đồ trứng thối không biết xấu hổ như ông. Mình co mua được, đồ người khác mua cho con mình mà cũng không biết xấu hổ đi đoạt. Tây Viễn vừa đổi miệng vừa mắng, đứa nhỏ này, điên rồi à. Vệ lão nhị vừa trốn vừa nói, Viễn, Viễn. Lúc này người lớn đang xem náo nhiệt vội vàng tiến vào ôm lấy Tây Viễn. Ba chân bốn cẳng mà đem Tây Viễn kéo đến một bên. Vệ lão nhị ở trong thôn không ai muốn để ý. Chuyện nhà hắn người trong thôn cũng lười quan tâm. Nhưng nhà Tây Viễn nhân duyên ở trong thôn không tệ. Cho nên bọn họ không thể trơ mắt nhìn Tây Viễn nháo ra chuyện. Đứa nhỏ này sao lại như bị chó dại nhà ai cắn thế. Vệ lão nhị vừa thấy có người can ngăn liền không chạy nữa. Phi, đồ không biết xấu hổ, đoạt đồ ta mua cho vệ thành. Tây Viễn mắng, chuyện trong nhà ta phiên ngươi quản, ngươi nói ngươi mua, ai thấy? Ta đánh chính con trai mình thì liên quan gì đến ngươi, ăn no rừng mỡ. Vệ lão nhị 12 phần khó chịu, mẹ nó chứ, ông đánh chính con trai ông cũng không được. Hôm nay ta cứ quản, ông còn dám động đến vệ thành một chút ta sẽ chém chết ông. Tây Viễn cua cua dìu trong tay về phía vệ lão nhị. Ngươi quản được chắc? Quý báu vệ thành nhà ta à? Quý báu thì dắt về nhà ngươi đi. Không cần nhiều lắm. 5 lượng bạc là nó thuộc về nhà ngươi. Đờ mờ, đây đúng là đang nói tiếng người sao? Tây Viễn tức giận nói. Ngươi co cần quản có phải nói tiếng người hay không? Ta hôm nay nói cho mà rõ, nếu không có tiền lĩnh đi thì ít bắt chó đi cày sen vào việc của người khác một chút. Đúng thế, ngươi là ai chớ, đừng quản chuyện trong nhà chúng ta, chớ đến nhà ta làm ầm ĩ. Vợ của vệ lão nhị cũng ở bên cạnh chế giễu Tây Viễn. Viễn à, không phải chú không bênh cháu mà là việc này cháu thật đúng là không thể quản. Người trong thôn bên cạnh cũng khuyên nhủ, đúng vậy. Theo lý mà nói bản thân là người ngoài đích xác không thể xen vào chuyện nhà người ta. Hơn nữa 5 lượng bạc đủ cho gia đình bình thường sống 2-3 năm, không phải số lượng nhỏ. Tây Viễn lãnh tĩnh trở lại, nhìn thoáng qua vệ lão nhị, lại nhìn vệ thành, đứa nhỏ này cũng đang nhìn sang phía hắn. Tây Viễn bất đắc dĩ cười cười, do dự một chút xoay người ra ngoài. Ca ca, ca ca. Phía sau truyền đến tiếng hô của vệ thành mang theo nức nở. Tây Viễn mạnh mẽ quay đầu lại, thấy vệ thành đang nhìn hắn, nước mắt tí tách rơi xuống đất. Đứa nhỏ này cho dù vệ lão nhị đánh hắn như vậy nhưng chưa từng thấy hắn khóc, cũng chưa từng xin tha thứ. Lúc này lại nước mắt lã chã nhìn mình mà khóc. Có thể hắn biết mình đi lần này, một người duy nhất che chở sinh mệnh của hắn cũng không còn. Nếu mặc kệ, đứa nhỏ này có thể bình an lớn lên hay không cũng còn chưa chắc. Phỏng chừng sẽ bị mấy người này chậm rãi hành hạ chết. Nếu là lúc trước, Tây Viễn còn có thể hạ quyết tâm mặc kệ, dù sao năng lực của mình cũng có hạn. Si trải qua gần 2 tháng ở chung, vệ thành đã chiếm cứ địa vị quan trọng trong lòng của hắn. Đến lúc này Tây Viễn không thể không thừa nhận. Ông nói là thật chứ? Ta cho ông 5 lượng bạc. Vệ thành sau này không còn liên quan với nhà họ vệ mấy người. Tây Viễn hỏi vệ lão nhị. Đương nhiên là thật. Đệt, đàn ông đàn an phun ngụm nước bọt đều chắc như đinh đóng cột. Ai nói đùa với nhà ngươi? Vệ lão nhị cảm thấy Tây Viễn dù sao CX chỉ là trẻ con. Chuyện nhà họ Tây cũng không tới phiên hắn làm chủ. Huống hồ tình huống nhà họ Tây gã cũng rõ ràng. 5 lượng bạc. Có 5 văn tiền hay không còn không nói chắc. Mùa hè trận bệnh kia của Tây Viễn chính là phí không ít tiền, ông già nhà họ Tây vay tiền chung quanh gã tận mắt thấy, phòng chừng hiện tại cũng chưa trả hết nợ, đi đâu lấy ra 5 lượng bạc chớ. Lại nói, nếu thực sự cho 5 lượng bạc, đem thằng nhóc này bán cho nhà họ Tây cũng không mất miếng thịt nào, dù sao đi nữa gã vẫn còn con trai nhỏ, không lo không có ai phụng dưỡng gã lúc về già, ở bên người trước lúc lâm chung, dù ban đầu chỉ là thuận miệng nói. Hiện tại ngẫm lại vụ buôn bán này đúng là có lời. Được, nếu vậy, nói miệng không bằng không cớ. Chúng ta được tìm người làm chứng. Ông xác định lời này của mình là thật? Tây Viễn hỏi lại rõ ràng. Đương nhiên là thật, nếu đổi ý thì ta chết không tử tế. Vệ lão nhị thấy Tây Viễn thật sự động tâm, lại sợ bạc chạy mất, vì để cho Viễn tin tưởng liền thề độc. Gã nghĩ Tây Viễn là trẻ nhỏ dễ lừa gạt, chờ gã định chắc mọi chuyện thì đến lúc đó lão Tây Đầu và Tây Văn Minh muốn đổi ý cũng không được. Được, chú Lý, xin chú giúp cháu mời Lý Chính tới đây một chút. Tây Viễn nói với một hán tử trong đám người nói. Cháu ơi, đừng để gã kích thích cháu làm chuyện ngu ngốc. Thôn dân họ Lý khuyên Tây Viễn, 5 lượng bạc, có nhà cả đời cũng không thấy hoàn chỉnh 5 lượng bạc. Lại nói, chỉ một đứa nhóc con gầy còm sao có thể đáng giá 5 lượng bạc. Vệ lão nhị rõ ràng là đang lừa gạt Tây Viễn, thấy nó là trẻ con dễ lừa đây mà. Chú Lý, trong lòng cháu đã nắm chắc, chú cứ giúp cháu đi gọi Lý Chính tới ạ. Tây Viễn nói xong đứng dậy bế Vệ Thành lên. Lúc này, ông nội và cha Tây Viễn cũng đã chạy tới. Thấy Tây Viễn không có việc gì đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cha, xin cha hãy trở về từ chỗ bà nội lấy 5 lượng bạc tới đây. Con đưa Vệ lão nhị 5 lượng bạc. Sau này Vệ Thành chính là người nhà chúng ta. Chuyện của Vệ Thành, Tây Viễn không muốn nói chữ mua hay bán. Sở dĩ nhờ cha trở về lấy là bởi vì cha hắn thành thật dễ nói chuyện hơn. Chứ ông nội tính tình như đầu trâu quật, Tây Viễn sợ ông lão cứng rắn, không chịu nhận lời. Cha, cha xem thằng Viễn như vậy Tây Văn Minh còn đang chần chờ. Đi, trở về lấy đi, nghe theo thằng Viễn. Chuyện Tây Viễn tự ý định đoạt, ông nội cái gì cũng không nói, giải quyết dứt khoát. Si ánh mắt nhìn về phía Vệ lão nhị có chút không tốt. Viễn à, con không sao chứ? Mẹ của Tây Viễn lúc này mới chạy tới. Bà chạy chậm, bị tụt sau chồng một đoạn dài, lại vì trong lòng sốt ruột nên chạy vấp váp nên tốc độ ngược lại càng chậm. Không sao thưa mẹ, con chỉ co vui mà thôi. Tây Viễn thấy mẹ vì chạy quá nhanh mà thở dốc. Ôi, không sao là tốt rồi, con thật là làm mẹ sợ quá. Con chỉ là một đứa trẻ, có việc gì thì nói với người lớn là được rồi, đừng một mình chạy ra ngoài. Mẹ của Tây Viễn nghĩ lại mà sợ. Con dâu cả, có lời gì trở về rồi hãy nói. Hiện tại bình tĩnh lại cho ta. Ông nội mở miệng, nực cười. Chuyện cháu đích tôn của lão Tây Đầu ông đã ra thế này, ngại gây chuyện nhưng vẫn cũng có thể gánh chuyện. Một lát sau, Lý Chính được mời tới. Chẳng những Lý Chính mà còn có vài vị tộc lão có uy vọng trong thôn. Lý Chính đen mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Vệ lão nhị. Chuyện này nếu truyền ra thì ông làm Lý Chính cũng bị người ta cười đến rụng răng. Ở dưới sự chủ trì của Lý Chính, viết xong khế ước cho đôi bên, Tây Viễn cùng Vệ lão nhị ấn dấu tay. Tây Viễn không cho ông nội tham dự, sợ tăng thêm phiền toái không cần thiết cho ông nội. Trong lúc này, Vệ Thành luôn ôm cổ Tây Viễn không buông tay, mặc cho ai khuyên cũng không được. Hắn chỉ nhấc đầu chôn ở trước gáy Tây Viễn mà không ngẩng đầu lên. Nếu ai kéo tay hắn thì toàn thân lập tức căng thẳng lên, nắm chặt cổ áo của Tây Viễn. Tây Viễn bất đắc dĩ thở dài, vuốt ve lưng Vệ Thành. Đứa nhỏ này là bị hành động muốn rời đi vừa rồi của hắn làm cho sợ hãi. Chờ cha Tây Viễn lấy bạc về, trước mặt Lý Chính, tộc lão Vệ à người trong thôn giao cho Vệ lão nhị, mọi chuyện hết thảy đều kết thúc. Đúng lúc đã quá trưa, bầu trời xanh thẳm, Tây Viễn ôm Vệ Thành, đi theo phía sau ông nội, cha, mẹ đi về phía nhà mình. Đi được một đoạn, Tây Viễn ôm con nổi, liên đổi thành cõng Vệ Thành trên lưng lên, nhẹ giọng nói với hắn, đi nào, anh cõng em về nhà. Đúng vậy, về nhà, từ nay về sau, nhà của anh sẽ là nhà của em, rốt cuộc không cần chịu đói, rốt cuộc không cần bị đánh, rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng, rốt cuộc không cần nhìn sắc mặt người ta mà sống. Mặt trời vừa lúc lên đỉnh, trên mặt đất bước chân của mùa xuân cũng dần dần đến gần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 9, chim chí vào ban đêm. DC Tây Viễn lĩnh về nhà, Vệ Thành bắt đầu sinh bệnh. Tây Văn Minh suốt đêm mời thầy thuốc Lý trong thôn. Thầy thuốc Lý kê thuốc, nói đứa nhỏ này bị giày xéo thành bệnh nên cần trị liệu nghỉ ngơi cho tốt, từ từ mới có thể khôi phục. Thầy thuốc Lý, có thể nuôi lại cho tốt chứ? Tây Viễn thấy Vệ Thành uống xong thuốc đã ngủ, liền tới hỏi thăm thầy thuốc Lý bệnh tình của Vệ Thành. Cái này con nói trước DC, chỉ có thể vừa uống thuốc vừa xem tình huống. Trước kia cũng không nghe nói đứa nhỏ này từng mắc bệnh gì cả mà. Mẹ Tây Viễn hỏi, trước kia, trước kia ở cái nhà đó dám sinh bệnh sao? Sinh bệnh thì cha và mẹ kế kia có thể chỉ cho ư? Đây là đến nhà mọi người, biết có người sót hắn mới dám yên tâm sinh bệnh. Thầy thuốc Lý thở dài, vậy cần chỉ cho tốt, có thể triệt hết bệnh chứ ạ. Tây Viễn càng lo lắng bệnh có thể chữa khỏi hay không, nơi này điều kiện sống kém, một trận cảm mạo phát sốt đều dễ dàng toi mạng. Làm hết khả năng rồi nghe mệnh trời thôi, cháu nhỏ cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Thầy thuốc Lý sờ sờ đầu Tây Viễn, đúng là đứa bé tốt bụng, lớn lên nhất định không tệ đâu. Nhiều người lớn còn không bằng cháu đó. Ông đáng ám chỉ chuyện Tây Viễn trượng nghĩa giải cứu Vệ Thành. He he, Tây Viễn không biết nên nói gì nên đành phải ngây ngô cười. Còn nữa, thầy thuốc Lý ơi, cháu tuy thân thể là con nít, nhưng trong lòng là một người trưởng thành được không ạ? Ông có thể thôi sờ đầu của cháu đi. Từ ngày đó, nhà Tây Viễn mỗi ngày thuốc thang không ngừng. Tây Viễn không mượn tay người khác, mua thuốc, đun thuốc, mớm thuốc đều tự thân mà làm. Vệ Thành là hắn làm chủ lĩnh về nhà, hắn muốn phụ trách đứa nhỏ này đến cùng, không thể người tốt thì mình làm còn phiền toái thì ném cho người khác. Nếu bởi vậy người trong nhà hơi hiện ra một chút không kiên nhẫn, trong lòng hắn nhất định chịu khổ sở. Tây Viễn suy nghĩ trong lòng một chút, có lẽ mặc kệ hắn cố gắng dung nhập gia đình này thế nào thì trong linh hồn vẫn có một khoảng cách. Bạc trong nhà trôi ra ngoài như nước. Ông nội bà nội và cha mẹ đều là người có lòng tốt, huống hồ bạc là Tây Viễn kiếm được. Hiện giờ Tây Viễn chăm sóc Vệ Thành như vậy, bọn họ cũng khó mà nói được gì. Vì thế, ông nội còn đặc biệt mở một cuộc họp ngoài Tây Viễn ra thì toàn bộ thành viên trong nhà đều nhất định tham gia, kể cả Tây Vi, hội nghị gia đình. Hiện tại thằng Viễn lĩnh Vệ Thành về, chúng ta không thể coi đứa nhỏ này như người ngoài, phải xem nó như người một nhà. Ông nội dùng khẩu khí không cho phép nghi ngờ nói, cha, dắt về thì đã dắt về rồi, trẻ con nhà người ta thì có gì không tốt đâu. Vệ Thành mẹ tỏ thái độ trước, Tây Viễn chính là con trai bà vốn đang sợ ông cụ bà cụ có suy nghĩ gì, mất nhiều tiền như vậy trong lòng không thoải mái. Hiện tại ông cụ đã nói vậy thì bà cũng không lo lắng nữa. Cha, con không phải lòng dạ ác độc như người nhà kia. Nếu đứa bé đã đến đây thì coi như nhà chúng ta có thêm một đứa con đi. Tây Văn Minh cũng tỏ thái độ, nhìn bộ dạng Tây Viễn thì không lưu Vệ Thành lại nhà mình là không thể rồi. Con cũng sẽ gọi là anh Vệ Thành. Tây Vi chen miệng nói, anh trai cho con đồ ăn ngon, con sẽ phân cho anh Vệ Thành một nửa. Nhìn người lớn, lại do dự, có phải một nửa hơi ít không? Tây Vi thật ra rất không nỡ. Trước kia tất cả đều là của hắn, phân một nửa là được, Vệ Thành là anh trai, có thể ăn ít hơn, bé con nhà mình vẫn nhỏ nhất nhà. Bà nội vỗ vỗ đầu cháu trai nhỏ, Tây Vi tuét miệng cười, anh trai nói chờ Vệ Thành tốt hơn sẽ dẫn hai người họ đến ruộng hoang bắt chim chỉ về nấu đùi chim cho hắn. Chỉ còn có 4-5 ngày nữa là Tết, chuyện trong nhà tương đối nhiều, thu dọn phòng ở, chuẩn bị đồ ăn thức uống. Quà Tết thăm hỏi người thân Tây Viễn một mực không tham dự, chuyên tâm chiếu cố Vệ Thành. Mấy ngày nay khách trong nhà nhiều hơn một chút, người trong thôn dù thân hay không đều đến nhà hắn ngồi chốc lát. Có người là có chuyện, có người quan tâm Vệ Thành, có người thuần túy chính là tò mò cộng thêm âm lý xem náo nhiệt. Có người đến còn cầm theo đồ, nói là cho Vệ Thành, có đồ ăn cũng có đồ mặc, đều bị bà nội từ chối. Thực không cần phải vậy. Mấy thứ này nhà ta đều có, thằng Viễn nhà ta còn nói sẽ không ăn hiếp thằng Thành, quần áo ăn Tết cũng không đòi, bảo mẹ nó làm cho thằng Thành, tất cả đều là đồ mới. Đây chính là mẹ bọn nhỏ mới làm đó, đều là bông mới, vải tốt, từ trong ra ngoài đều là đồ mới. Bà nội đem quần áo mới cho Vệ Thành đưa cho người trong thôn xem, đúng là tốt, vải này chắc là quý và đắt lắm hả, hình như hơn 20 văn một tấm. Một bác gái tiếp lời, hơn 20 văn không mua nổi đâu, tôi lần trước đi họp chợ có hỏi, phải 38 văn tiền lận, tôi cũng có nỡ mua. Một thím khác nhìn vải dệt khẳng định, đúng là 38 văn một tấm, thằng Viễn nhà ta mua đồ kén chọn, mua gì cũng đều chọn mua đồ tốt. Bà nội cười híp mắt nói, nhưng thật ra chỉ tốn 30 văn để mua, ai bảo thằng Viễn nhà bà biết ăn nói, biết mặc cả. giảng người ta nói 38 văn một tấm, thằng Viễn lại có thể nài xuống tới 30 văn. Chẳng qua bà cũng sẽ không nói cho mấy người phụ nữ trẻ đặc biệt thích bàn tán chuyện nhà người này. Dạ đúng, tiểu Viễn nhà bác lớn lên nhất định không tệ, đứa nhỏ này đảm đương, còn tốt bụng, hiện ở trong thôn có ai không khen ngợi. Trước mặt người nhà họ Tây đương nhiên phải thuận chuyện nói tốt. Tây Viễn cũng vô tình tạo thành hình tượng chói lọi, trở thành người tốt bụng trong lòng người trong thôn. Đương nhiên, đây là trong mắt người sáng suốt. Ngoài ra cũng có không ít nhàn thoại, chờ chế giễu, trong nhà có thêm cái miệng há ra chờ ăn, còn là người khác họ, có ngu mới làm chuyện như vậy. Cứ chờ xem, không biết chừng ngày nào đó không có cơm mà ăn mới kịp phản ứng. Tây Viễn là một đứa bé không hiểu, người lớn nhà họ Tây sao cũng không hiểu, nhất định sẽ có ngày hối hận. Tây Viễn mới không để ý người trong thôn nghĩ thế nào nói thế nào, hắn chuyên tâm ở trong phòng chiếu cố Vệ Thành, ai tới cũng không quấy rầy. Trải qua mấy ngày trị liệu, Vệ Thành đã tốt hơn rất nhiều, mỗi ngày Tây Viễn ngoài đun thuốc cho Vệ Thành, còn tỉ mỉ làm các loại đồ ăn cho hắn, dùng nguyên liệu có hạn trong nhà làm ra đồ ăn ngon miệng, đương nhiên cũng không thiếu phần Tây Vi. Bởi vì chỉ có một đứa em trai là Tây Vi nên Tây Viễn rất sủng ái hắn. Hiện giờ lại thêm Vệ Thành, Tây Viễn sợ Tây Vi trong lòng so sánh sông không biển, nghĩ anh trai không thương hắn nên làm gì đều không quên một phần của Tây Vi. Bởi vì nguyên nhân này, mấy ngày nay Vệ Thành còn chưa đỡ, cuộc sống của Tây Vi trong nhà ổn hơn trước kia nhiều. Anh trai vẫn làm nhiều đồ ngon trước kia hắn chưa từng nếm qua. Tây Vi mở bụng bắt đầu ăn, mới mấy ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn liền tròn lên. Hóa ra cũng không có lo lắng bởi vì Vệ Thành đến khiến ngược lại cảm thấy có Vệ Thành sống rất tốt. Hôm nay, Tây Viễn đang ở trong nhà, dùng chậu than đun cháo thịt cho Vệ Thành và Tây Vi, bên trong có gạo trắng, hạt kê còn có thịt thái hạt lựu, Tây Viễn lại cho thêm hành băm và muối. Chưa đợi cháo chín thì mùi đã tán đầy phòng, Tây Vi ở bên cạnh gấp đến độ vây quanh Tây Viễn. Anh ơi, con bao lâu nữa mới DC? Chờ một khắc nữa, cháo đun càng lâu càng ngon. Tây Viễn rắc lên trên than chút cho để giảm nhỏ lửa. Than là mùa thu ông nội và cha đốt, còn dư chút hơi nước. Bất quá nhà nông cũng không chú ý nhiều như vậy. Anh chừng nào thì mang em và anh Thành đi bắt chim chỉ vậy? Tây Vi ghé vào trên lưng Tây Viễn, ôm cổ Tây Viễn hỏi. Dù Tây Vi không biểu hiện bài xích với Vệ Thành, nhưng ở trước mặt Vệ Thành vẫn có chút lòng dạ nhỏ bé muốn tranh thủ tình cảm, không có việc gì đều thận thiết với Tây Viễn. Em tốt nhất đừng đi, anh ngày mai trời vừa sáng đã phải đi, em muốn đi thì chờ sang năm hãng. Mùa đông dưới đất tích nửa thước là tuyết, con nít con nôi 5 tuổi, ra ruộng hoang không phải sẽ bị tuyết phủ cả người à, lại càng không cần phải nói chạy trong tuyết bắt chim chỉ. Em cũng muốn đi cơ. Tây Vi kéo dài âm thanh, bĩu bĩu môi. Em ngoan ngoãn ở nhà giúp anh chăm nom anh Thành, chờ anh về sẽ nấu chân chim cho em ăn được không? Tuyết trong ruộng hoang so với em còn cao hơn, em mà lạc vào đó thì anh cũng không tìm được. Tây Viễn dỗ Tây Vi. Được rồi, vậy sau khi anh bắt được chim chỉ thì về nhớ dùng lông chim làm cầu cho em nhé. Tây Vi nhân cơ hội ra điều kiện. Được, anh sẽ làm một cái thật đẹp cho em và Thành cùng chơi. Tây Viễn nhìn Vệ Thành ngồi ở bên cạnh ngoan ngoãn nghe hai người bọn họ nói chuyện. Quả cầu là Tây Viễn tả ra để dỗ Tây Vi. Tây Vi liền nhớ kỹ. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng hắn nhớ phải cùng anh trai đi bắt chim chỉ. Anh, chừng nào thì anh đi vậy? Chờ trời tốt hơn thì đi. Tuyết đã rơi 3 ngày. Phỏng chừng ngày mai sẽ tốt lên. Tây Viễn vừa nói vừa bắc cháo trên chậu than xuống, dùng thìa trộn vài cái, sau đó múc ra 2 chén đặt ở bàn trên kháng, cúi người ấn Tây Vi và Vệ Thành lên kháng. Đừng nhìn Vệ Thành lớn hơn Tây Vi 2 tuổi, ôm còn không nặng bằng Tây Vi. Hai đứa con trai chậm rãi từng miếng hút cháo. Tây Viễn nghĩ thuốc bổ không bằng thực bổ, cho nên vì nuôi tốt thân thể Vệ Thành mà tận lực làm đồ ăn dinh dưỡng tiêu hóa tốt hơn cho hắn. Điều kiện trong nhà có hạn, chỉ có thể làm cháo hoặc canh. Bất quá hai đứa con trai đều ăn rất thực thỏa mãn. Mua 5 cân thịt ăn Tết, khi gói bánh bao đã dùng 2 cân. Mấy ngày nay Tây Viễn thái nhỏ khoảng 1 cân thịt, mỗi lần làm cháo hoặc nấu ăn thì cho vào một ít. Bởi vì làm tỉ mỉ nên dù ít thịt nhưng nói sao vẫn rất thơm. Còn lại 2 cân thịt, căn bản không đủ ăn Tết. Hơn nữa còn có tiết nguyên tiêu 15 tháng riêng. Bởi vậy Tây Viễn muốn đến ruộng hoang bắt chim chỉ. Bất quá mùa đông ruộng hoang cũng không dễ đi, tuyết quá sâu, nửa bước khó đi, đi không bao xa đã mệt đến một thân mồ hôi. Hơn nữa nơi gần thôn thường có người đến nên chim chỉ chủ yếu sẽ không qua bên này, muốn bắt thì phải đi hơi xa một chút. Lại qua một ngày, sáng sớm đẩy cửa phòng ra, ánh nắng chiếu vào trên mặt tuyết chói mắt. Trời tốt, Tây Viễn liền quyết định đi thực hiện kế hoạch bắt chim chỉ. Nghe xong tính toán của Tây Viễn, ông nội liền kêu Tây Văn Minh đi cùng Tây Viễn. Tây Viễn mặc dù qua năm đã 11 tuổi nhưng có thể là bởi vì điều kiện trong nhà không tốt nên nhìn vừa gầy vừa nhỏ. Ông nội đau lòng cháu đích tôn, nhưng biết suy nghĩ trong lòng của Tây Viễn nên cũng không dễ ngăn lại, chỉ gọi con trai đi cùng. Tây Viễn cùng cha cầm dây thừng và gậy gỗ, đi được 6-7 dặm, mới từ đường lớn chuyển về phía đất hoang. Càng ngày càng khó đi, cũng chưa thấy chim chỉ, Tây Viễn mệt đến gáy đầy mồ hôi, có hơi thối chí, nhưng nhớ tới Tây Vi và Vệ Thành thì lại kiên trì. Hai người đi 2 canh giờ, rốt cục ở một chỗ lùm nghe được tiếng chim chỉ rúc rúc kêu, hai người khẽ bước lên trước, chậm rãi tới gần, đến khi cách chim chỉ 3-5 bước thì chim chỉ liền uịch uịch bay lên, rơi xuống xa hơn 10 thước, nhấc đầu giấu vào trong đống tuyết. Thật sự là giấu đầu hở đuôi. Con chim chỉ này thật là khờ đến đáng yêu. Đầu nó rúi vào trong đống tuyết, nghĩ rằng nó không nhìn thấy ngươi, ngươi cũng không nhìn thấy nó. Buồn cười co. Tây Viễn bình thường ít vận động, chậm tay chậm chân, thấy chim chỉ khanh khách chạy chung quanh, theo phía sau cha mà đuổi. Cuối cùng cha giống như nhổ củ cải đem cả con chim chỉ ra, sau đó dùng dây thừng trói gô chân lại, tổng cộng bắt được 3 con. Ngoài ra đều chạy mất dạng. Tây Viễn cùng cha lại lần theo dấu chân của chim chỉ, lập mấy cái bẫy ở chỗ hay có chim chỉ xuất hiện, cũng không biết có thể bắt được chim thật không, đợi mấy ngày nữa lại đến xem. Tây Viễn rốt cuộc cảm thấy mình không còn sức lực nào, vì thế cùng cha dẹp đường hồi phủ. Từ xa, Tây Viễn đã nhìn thấy Tây Vi và Vệ Thành ở đầu thôn chờ bọn họ, liền vội vàng chạy tới. Hai đứa sao lại ra đây? Hôm nay lạnh lắm đó, anh không phải không cho ra rồi ư? Tây Viễn sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh đến đỏ bừng của hai đứa. Vệ Thành mặc quần áo mẹ Tây Viễn mới làm cho, trên đầu đội mũ vải bà nội làm. Khi bà nội làm, Tây Viễn hưng chí dùng chỉ đính một quả cầu lông đỏ ở trên mũ. Vệ Thành đi đường cầu lông đỏ trên mũ đung đưa đung đưa. Tây Vi nhìn thấy cũng thích liền xin anh trai cũng làm một cái trên mũ cho hắn. Cho nên thành ra hai quả cầu lông đỏ đong đưa, nhìn qua đặc biệt tươi vui. Cha, cha, cho con xem đi, để con cầm. Tây Vi thấy chim chỉ thì cái gì CX co quan tâm, chạy tới muốn tự mình cầm. 3 con chim chỉ hơn 10 cân, lại còn sống. Hắn một đứa bé căn bản cầm sao nổi. Tây Văn Minh liền cong thắt lưng giúp hắn cầm. Ồ, đây là vừa bắt về à? Trên đường gặp được thôn dân, tất cả mọi người đều tới nhìn. Đúng vậy ạ, là bắt cho em Thành và bé Vi nhà cháu. Đi cả ngày mới được thế này đấy ạ, chim chỉ co dễ bắt chút nào. Tây Viễn không muốn thứ mình tân tân khổ khổ có được bị người khác thèm nhỏ dãi, ngăn chặn mọi suy nghĩ ăn trực của người khác ngay từ đầu. Ôi, đứa nhỏ Vệ Thành này đến nhà cháu chính là hưởng phúc. Tây Viễn đối với cháu tốt thế, còn đi bắt chim chỉ cho mà ăn. Thôn dân bên cạnh phụ họa, đúng vậy ạ, Thành tử nhà cháu cũng rất ngoan. Tây Viễn ôm Vệ Thành, bế hắn về nhà. Vệ Thành một tay ôm cổ Tây Viễn, trong hai mắt lộ ra ý cười, như một bông hoa bồ công anh mùa xuân vàng rực. Mẹ, mẹ nói xem thằng bé Viễn thật đúng là phá sản, lấy 5 lượng bạc đổi một thằng nhãi không làm việc được. Mẹ và cha cũng không nói anh và chị dâu, nào có ai nuông chiều trẻ con như vậy. Còn chưa qua cửa sân, Tây Viễn liền nghe được một âm thanh làm cho người ta chán ghét. Đây là thím ba của Tây Viễn. Tây Minh Văn thuộc nhà có 3 anh em, ông là lão cả, lão nhị gọi là Tây Minh Võ. Sau khi thành thân thì dọn đến thôn nhà cha vợ, cùng anh cả của vợ làm đậu hũ bán. Lão ba là người nhỏ nhất, gọi là Tây Minh Toàn, cũng vốn sống ở trong thôn. Bất quá quan hệ hai nhà cũng không tốt, bình thường rất ít đến nhà anh cả, ngay cả tiết trung thu năm nay cũng có tới tặng chút quà lễ cho ông bà cụ. Chủ yếu là Tây Minh Toàn người này tính tình ích kỷ, cảm thấy cha mẹ già thiên vị anh cả, trong lòng nghi ngờ hai cụ đem tiền riêng cho nhà anh cả. Hơn nữa sau khi lão nhị Tây Minh Võ rời đi, năm mẫu ruộng trong nhà vốn định cho nhà cả thuê trồng trọt, như vậy coi như là một phần tâm với cha mẹ. Hai vợ chồng nhà ba mặc kệ, đại náo với ông bà cụ một hồi, lại bới móc đánh một trận với Tây Văn Minh. Cuối cùng vẫn là hai vợ chồng Tây Văn Minh lui từng bước, nhường cho nhà họ. Bất quá hai nhà từ đó liền càng ít lui tới. Chuyện Tây Viễn vì Vệ Thành bỏ ra 5 lượng bạc trong thôn ai cũng biết. Hai vợ chồng Tây Minh Toàn cũng nghe nói, cảm thấy nhà cả không có khả năng có số tiền này. Anh cả và chị dâu cả đều là người chất phác, sao có bản lĩnh kiếm số bạc này? Nhất định là ông bà cụ lấy hết tiền của mình ra. Hai vợ chồng cũng nghĩ sao cũng thấy khó chịu. Tuy cha mẹ sống cùng nhà cả, nhưng tiền của cha mẹ cũng nên có một phần của bọn họ, dựa vào cái gì đều cho nhà cả tiêu. Hai người mấy ngày nay thường xuyên đến gần nhà cả đi loanh quanh, thấy hôm nay anh cả đi vắng, chị dâu có việc đến nhà hàng xóm, liền tiến vào nói mát với bà cụ. Nhà cả tiêu tiền của mình, thích tiêu xài thế nào thì tiêu xài thế ấy, ai cũng không xen vào, mẹ làm mẹ nó cũng vậy. Bà cụ đối với hai vợ chồng này cũng không còn hòa nhã, quanh năm suốt tháng đều không đến thăm hỏi, ăn Tết cũng không có bóng người. Bây giờ nhìn thấy tiền thì nhớ tới bà và ông già, thật sự nghĩ bà và ông già hồ đồ rồi chắc. Mẹ, sao mẹ có thể nói vậy, mẹ chuyện gì cũng mặc kệ, không đúng mẹ CX không ngăn cản, để anh chị ấy phá sản như vậy. Tây Minh Toàn trầm mặt nói, suy nghĩ trong lòng mỗi người co giống nhau, không phải con cảm thấy không đúng thì không đúng. Được rồi, hai đứa các con cũng đừng đi theo mẹ vô cớ gây rối. Mẹ còn phải làm cơm chiều, chốc nữa anh cả và chị dâu hai con sẽ trở lại. Hai con CX về nhà đi. Bà cụ bắt đầu đổi người. Mẹ, nghe lời này của mẹ này, đây sao lại là vô cớ gây rối? Thím ba còn không vui. Bà cụ nhấc chân xuống kháng. Mẹ Tây Minh Toàn còn muốn tiếp tục chuyển nói với bà cụ. Ông, bà, cha con cháu Tây Viễn ở trong sân lớn tiếng nói. Trước đó hắn sớm đã bảo cha đem chim chỉ bắt được vào nhà kho, nếu để cho hai người này thấy, không lấy một con đi CX không được. Ôi, cháu đích tôn của ta đã trở lại đấy à. Bên ngoài lạnh mau vào nhà. Bà nội không phản ứng hai vợ chồng kia, đẩy cửa ra đón Tây Viễn. Tây Viễn vào nhà trực tiếp làm như không biết, đi vào phòng cha mẹ. Đặt Vệ Thành ngồi lên mép kháng, cởi giày, lấy tay xoa xoa làm ấm chân cho hắn. Trời bên ngoài quá lạnh, đứng chờ thời gian dài dễ bị lạnh cứng chân. Mẹ, ở nhà còn phải làm cơm, bọn con đi về trước. Nghe thấy Tây Viễn đã trở lại, hai vợ chồng Tây Minh Toàn liền biết hôm nay không còn đất diễn, vội vàng đứng dậy về nhà. Bà cụ ngay cả tiễn cũng co tiễn, chờ hai vợ chồng nhà ba đi rồi. Tây Viễn đến nhà kho gọi cha và Tây Vi vào, vừa rồi hai người ngay cả mặt cũng co dám lộ. Bà ơi, bà xem chim chỉ anh bắt được này. Tây Vi đối với anh trai có một loại sùng bái khó hiểu, vốn là anh trai cùng cha bắt, hắn đều quy công cho anh trai. Tây Văn Minh nghe xong CX không để ý, ở một bên cười he he. Ai u, đã bao nhiêu năm không thấy chim chỉ, khi đó ông nội các cháu còn trẻ bắt được hai con về. Bà cũng không nhìn xem là ai bắt, cháu đích tôn của bà mà ra tay một cái liền bắt được hai con. Tây Viễn lại bắt đầu đắc ý. Ai u, gió bên ngoài cũng không lớn mà sao bò đều bị thổi lên trời rồi. Bà nội cũng trêu Tây Viễn. A, thật vậy chăng? Tây Vi vội vàng chạy ra ngoài. Đứa nhỏ ngốc này, bà con là đang trên anh con thôi. Tây Văn Minh cũng không nín được cười. Bà ơi! Nhà mình tối nay đun một con ăn thôi. Tây Viễn xin chỉ thị từ bà nội. Cái này không thể được. Còn chưa ăn Tết mà. Ngày không phải cũng là như vậy. Có đồ ngon liền ăn ngay sao được. Bà nội cảm thấy chưa đến năm mới mà nấu chim thì quá xa xỉ.